Truyền nhân thiên y, chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 761. Lương Siêu lắc đầu, chỉ vào những người ngồi cùng bàn với hắn ta và nói như vậy không quá chính xác. Hôm nay tôi không phải chỉ muốn giết một mình mày, mà là cả nhà mày. Ha ha, ha ha ha. Tả Khiêm giật mình một cái rồi lập tức ngửa đầu cười ha ha. Trước đó khi nhận được tin Mộ Vân Thao thua dưới tay Lương Siêu, Mộ gia lại rơi vào khống chế của người phụ nữ của Lương Siêu thì hắn ta thật sự sợ hãi một hồi. Nhưng bây giờ, hắn thật sự không có chút sợ nào. Có nhiều ông lớn ngành nghề địa sản như vậy ở đây, mình làm người chủ trì nhất định đã được buộc chặt với bọn họ, còn sợ cái cọng lông gì. Họ Lương, tao không ngờ mày lại ngu như thế. Sớm không tới tìm, muộn không tới tìm, lại chọn lúc tao an toàn nhất, vinh quang nhất mà tới tìm tao. Vậy ta dám đánh cược người hôm nay nhận cơm hộp sẽ là mày. Không chỉ mày, cả con em vợ của mày cũng như vậy. Lúc đầu chịu một đợt làm nhục cũng thôi đi, cuối cùng còn bỏ cả mạng, chậc chậc. Thảm quá. Liễu Băng Loan ngồi ở cái bàn tròn trung tâm nghe vậy thì giận dữ, mắt hạnh nhìn chừng chừng Tả Khiêm. Rất nhanh khối vải bị người ta nhét vào miệng bị một lực bất ngờ bắn bay. Anh rể, anh chịu đến rồi sao? Hu hu, anh tận mắt nhìn thấy rồi đó. Tên chết tiệt Tả Khiêm còn muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi đó làm nhục em. Anh nhất định phải làm chủ cho em. Yên tâm, Lương Siêu lập tức đưa mắt an ủi cô. Từ giờ trở đi em đã an toàn, không ai dám động đến một sợi lông tơ của em. Hừ, miệng lưỡi cũng lớn lối lắm. Một tên trung niên mặt béo bụng lớn ngậm tẩu thuốc quát lạnh một tiếng, đồng thời còn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ như đã đứng quen trên cao. Thằng nhãi, không sợ gió lớn đánh trúng lưỡi à? Tiểu mỹ nhân này là em vợ của mày à? Tốt. Hiện tại ông làm nó ngay trước mặt mày, coi thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch như mày có thể làm gì. Ông ta vừa nói hết lời thì một lão già mặc trường sam đứng bên cạnh lại nói. Xếp hầu, con nhỏ này cũng coi như băng thanh ngọc khiết, máu của nó có thể trợ giúp lão hủ tăng cao tu vi. Ha ha, ông lớn họ Hầu cười, liên tục gật đầu. Tốt, vậy thì chờ thương đại sư hút đủ máu trước thì tôi lại làm. Chỉ cần không làm cho tiểu mỹ nhân này mặt mày hốc hác, cho dù hút chết nó cũng được. Thấy hai người đồng loạt đi về hướng mình, Liễu Băng Loan lập tức toàn thân run rẩy. Các người, hai tên biến thái các người, đừng tới đây. Tả Khiêm thấy thế cũng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lương Siêu trêu tức như mèo vờn chuột. Hiện tại đã có người ra mặt, hắn ta xem Lương Siêu có thể làm như thế nào. Ai? Lương Siêu khẽ thở dài một cái rồi lắc đầu. Miller ở bên cạnh hắn lập tức cười hiểu ý, lập tức chỉ ra một ngón tay. Vèo, một huyết quang vạch phá không gian, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, huyệt thái dương của lão già được cung phụng kia trực tiếp bị bắn xuyên qua. Cách chương.